Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 282, tới cửa Azami Nakiri. Điều kiện gì? Kim Thắng Nam nghe được cô Akira. Ánh mắt sáng lên, hiện tại Kim Thắng Nam rất hối hận tập kích cô Akira. Nàng không nghĩ tới cô Akira sẽ mạnh như vậy. Rõ ràng chính mình là đánh lén, kết quả nhưng là chính mình rơi xuống cô Akira trong tay, có chết hay không? Kim Thắng Nam không để ý, bởi vì ở cái kia người tử vong sau khi, Kim Thắng Nam đối với sống sót liền không còn ý tưởng gì. Muốn không phải vì báo thù, Kim Thắng Nam khả năng đã sớm sẽ chọn tự mình chấm dứt, mà hiện tại nghe được cô Akira không chỉ có thể buông tha nàng, thậm chí còn có thể giúp nàng. Kim Thắng Nam liền rất kinh hỉ, bất luận là điều kiện gì, Kim Thắng Nam cũng có thể đáp ứng, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần không phải thân thể của ta. Điều kiện gì? Ta cũng có thể đáp ứng. Cô Akira sắc mặt đen. Chính mình đối với Kim Thắng Nam một chút hứng thú đều không có. Lại không nói Kim Thắng Nam hiện tại dáng dấp này cũng không đẹp đẽ. Coi như đẹp đẽ, trang phục thành bộ dáng này, cô Akira cũng không nhấc lên được bất kỳ hứng thú, bởi vì bất luận là cùng Busujima, Diệu Dậu Thu Củ, vẫn là cùng Irina, so với Kim Thắng Nam đều chênh lệch rất nhiều. Ta nói rồi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Không muốn nói lời như vậy nữa. Bằng không, ta không ngại đem y phục của ngươi toàn bộ vạch trần, sau đó đưa ngươi ném tới người lang thang trong phòng. Kim Thắng Nam thử suy nghĩ một chút màn này, cả người nhất thời không rét mà run. Ta biết rồi, điều kiện ta còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói. Cô Akira nói rằng, ngươi trước tiên tiến vào Kim gia, ta ngay ở Kim gia bên cạnh. Có nhu cầu gì hỗ trợ, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Cô Akira buông ra Kim Thắng Nam dây thừng. Hiện tại, ngươi đi đi. Kim Thắng Nam hoạt động một chút cổ tay. Bị trói ở trên cây quá lâu, toàn thân đều rất đau mỏi. Liền như thế thả ta rời đi. Ngươi không sợ ta đi rồi sau khi, ta liền trực tiếp bội ước sao? Không sợ, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, bên cạnh có bao nhiêu người bảo vệ ngươi, ta cũng có thể dễ như ăn cháo lấy mạng của ngươi. Vì lẽ đó ta hoàn toàn không cần lo lắng. Tosuki dung chuyển đang từ từ tăng lên trên. Một tên nam tử đi tới Giang thị nhà hàng cửa, ngẩng đầu đánh giá một hồi nhà hàng bảng hiệu, lập tức một bước bước vào. Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài có dự định sao? Dự định? Không có. Azami Nakiri nhàn nhạt nhìn người phục vụ một chút, nói, ta là tới tìm các ngươi ông chủ cô Akira, nhường hắn đi ra thấy ta, nói cho hắn, ta là Tosuki đời mới tổng soái. Azami Nakiri, người phục vụ con ngươi co rụt lại, Tosuki tổng soái cái tên này, vẫn rất có lực uy hiếp, thật không tiện, lão bản chúng ta không ở, không ở. Vậy các ngươi nhà hàng hiện tại người phụ trách là ai? Là Shinomiya chủ bếp, Kojiro Shinomiya. Đúng, nhưng hắn đi ra thấy ta. Akiko nhìn thấy dưới lầu động tĩnh, vội vã hạ xuống. Akiko tỉ tỉ, người này nói hắn là Tosuki đời mới tổng soái, là tìm đến ông chủ. Akiko sắc mặt biến hóa một hồi, Tosuki sự tình Akiko đại khái hiểu rõ. Azami Nakiri liên hợp thập kiệt bên trong 6 tên, phát động thập kiệt bỏ phiếu, lấy Nariki Senzaimon thay thế, trở thành đời mới Tosuki tổng soái. Đối với khắp cả Tosuki tới nói, đều không khác nào là một lần động đất, mà đối với Tosuki ở ngoài, cũng là một lần chấn động mạnh. Nhưng Akiko nhưng là biết, cái này cái gọi là Tosuki đời mới tổng soái cùng cô Akira quan hệ hẳn là phía đối lập. Azami Nakiri mới vừa lên mặc cho đảm nhiệm, liền đem cô Akira chức vụ đuổi việc mặt khác. Cô Akira là đứng ở Senzaemon, Irina bên này mà Irina, Senzaemon cùng Azami Nakiri quan hệ như nước với lửa, nhường Kojiro Shinomiya hạ xuống thấy ta, Akiko lộ ra một cái công thức hóa nụ. Cười, nói, Azami Nakamura tiên sinh, thật không tiện, Shinomiya chủ bếp hiện tại đang bề bộn, đánh không ra thời gian đến. Ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói, nghe được, Azami Nakamura ba chữ. Azami Nakiri con mắt hơi híp lại, ngươi là ai? Giang thị nhà hàng trước sân khấu quản lý. Akiko, Azami Nakiri gương mặt lạnh lẽo, nhường cô Akira tới gặp ta, thật không tiện. Giang tiên sinh hiện tại không ở quốc nội, ngươi muốn tìm Giang tiên sinh. Đến chờ đến Giang tiên sinh từ nước ngoài trở về, lúc nào trở về? Không biết, Akiko nói rằng, Giang tiên sinh không nói, Azami Nakiri nhìn chằm chằm Akiko. Khí tức trên người trở nên càng ngày càng lạnh, bên cạnh người phục vụ đã có chút không chịu nổi. Ở Akiko ra hiệu bên dưới, nên rời đi trước nhưng Akiko không sợ bởi vì Akiko có niềm tin. Này sức lực, ở chỗ Akiko cho rằng, cô Akira chủ nghệ, so với Azami Nakiri càng mạnh hơn, người rất tốt, Azami Nakiri thấy sử dụng khí thế. Áp chế không được Akiko, nhất thời đem khí tức thu lại, xem ra cô Akira so với ta tưởng tượng bên trong. Còn càng thêm không thể tả một ít, dĩ nhiên trực tiếp trốn đến nước ngoài đi tới. Là cùng gặp mặt ta dũng khí đều không có sao. Ta còn tưởng rằng Irina yêu thích người sẽ là nhân vật như thế nào. Không nghĩ tới là tên rác rưởi. Kojiro Shinomiya từ bếp sau đi ra, đứng ở lầu 4, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Azami Nakiri. Azami Nakiri ngẩng đầu, yêu Shinomiya học đệ, đã lâu không gặp. Kojiro Shinomiya nâng kính mắt, nói, Azami Nakahara, cô Akira nhường ta mang cho ngươi câu nói, cái gì? Tosuki sự tình, phải dựa theo Tosuki quy tắc đến, quy tắc bên trong, hắn sẽ không tham dự, nhưng nếu là ngươi lấy quy tắc ở ngoài động tác, như vậy, hắn sẽ tiếp tới cùng. Azami Nakiri vẻ mặt lạnh lẽo, hừ. Còn cần người khác tới tiện thể nhắn. Shinomiya học đệ, người nhất định phải theo kẻ nhu nhược như vậy sao? Không bằng rời đi Giang thị nhà hàng. Theo ta thế nào? Ta kiên trì xử lý. Nấu ăn, con đường, mới là càng thích hợp con đường của ngươi. Kojiro Shinomiya trực tiếp từ chối, không có hứng thú. Gặp lại, Kojiro Shinomiya xoay người trở về bếp sau. Azami Nakiri ánh mắt lóe lên một cái. Đi ra Giang thị nhà hàng đối với Irina, Azami Nakiri rất coi trọng. Không phải phụ thân đối với con gái loại kia coi trọng, mà là đối với máy móc loại kia coi trọng. Azami Nakiri chính là muốn đem Irina bồi dưỡng thành vũ khí của chính mình. Irina yêu thích ai? Muốn gả cho người nào? Azami Nakiri đều không chú ý thế nhưng hiện tại Azami Nakiri phát hiện Irina dĩ nhiên không lại e ngại chính mình. Chính mình không cách nào lại khống chế Irina. Điểm ấy nhường Azami Nakiri tương đương tức giận. Cảm giác mình bồi dưỡng vũ khí bị người khác cướp giật đi rồi, mà cái này cướp giật người chính là cô Akira. Azami Nakiri mới sẽ chủ động đi tới Giang thị nhà hàng. Irina ở Azami Nakiri rời đi Giang thị nhà hàng không lâu, sau đó liền được tin tức này, trong mắt lộ ra một vệt phẫn nộ. Lập tức Irina xuất hiện ở Azami Nakiri trước mặt. Azami Nakiri sửng sốt một chút, Irina không giống nhau. Không chờ Azami Nakiri nói xong, Irina mạnh mẽ đánh gãy, nói, Azami Nakahara, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Tosuki tổng soái vị trí này, ta sẽ từ trong tay ngươi một lần nữa cầm về, nếu như ngươi muốn ta trở thành ngươi công cụ. Vậy thì quang minh chính đại, đánh bại ta, nhường ta tâm phục khẩu phục, mà nếu là ngươi lại đi tìm Giang đại ca một lần, ta liền mãi mãi cũng sẽ không giúp ngươi làm việc, dù cho là chết. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.